Hệ thống thăng cấp toàn năng, chương 68, sát thần trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lạc Tiêu lên cấp 12 còn dư lại 60 điểm tự do thuộc tính, vì là nghề nghiệp đặc biệt nên khi lên cấp được tăng gấp 5 lần điểm thuộc tính, vậy là tính bình quân ra một nghề nghiệp thường lên cấp được thưởng 3 điểm, còn hắn thì được 15 điểm thuộc tính một cấp với 60 điểm thuộc tính. Hắn bắt đầu phân phối như sau: 20 điểm vào nhanh nhẹn, 20 điểm trí lực, 20 điểm vào thể lực. Bây giờ hắn đã có chỉ số ngang bằng LV50 ở trong thần giới. Sau khi phân phối xong điểm, hắn bắt đầu chú ý đến bộ đồ sát thần. Đây có thể nói là bộ đồ mạnh nhất trong game thời điểm bây giờ. Sát thần giáp, truyền thuyết, đặc điểm tăng 500 khả năng phòng ngự, tăng 35 điểm nhanh nhẹn, lực công kích khi gánh chịu giảm 30. Hồi phục 500 mã lực, S tăng 100 điểm thể lực MP, 5000, đồng bộ đủ 5 món đồ gây nên hiệu ứng đồng bộ. 2 món tăng 30 điểm nhanh nhẹn, 3 món tăng 30 điểm thể lực, 4 món giảm 50. Sát thương gánh chịu, 5 món thu được kỹ năng đặc biệt sát thần. Sát thần quần, truyền thuyết, đặc điểm tăng 5000 mã lực, tăng 50 điểm thể lực, tăng 30 điểm nhanh nhẹn, phản sát thương 15, hồi phục 500 MPS, đồng bộ đủ 5 món đồ gây nên hiệu ứng đồng bộ. 2 món tăng 30 điểm nhanh nhẹn, 3 món tăng 30 điểm thể lực, 4 món giảm 50. Sát thương gánh chịu, 5 món thu được kỹ năng đặc biệt sát thần. Sát thần găng, truyền thuyết, đặc điểm tăng 100 thể lực khi đánh quái có tỷ lệ bạo kích lên 50, sát thương bạo kích được tặng gấp 5 lần. Đồng bộ đủ 5 món đồ gây nên hiệu ứng đồng bộ. 2 món tăng 30 điểm nhanh nhẹn, 3 món tăng 30 điểm thể lực, 4 món giảm 50. Sát thương gánh chịu, 5 món thu được kỹ năng đặc biệt sát thần. Sát thần giày, truyền thuyết, đặc điểm tăng 200 nhanh nhẹn, có 50. Khả năng né tránh quái vật công kích. Đồng bộ đủ 5 món đồ gây nên hiệu ứng đồng bộ. 2 món tăng 30 điểm nhanh nhẹn, 3 món tăng 30 điểm thể lực, 4 món giảm 50. Sát thương gánh chịu, 5 món thu được kỹ năng đặc biệt sát thần. Sát thần kiếm, truyền thuyết, đặc điểm tăng 500 điểm thể lực 50. Tỷ lệ bạo kích khi đánh có 25. Tỷ lệ xuyên giáp, đồng bộ đủ 5 món đồ gây nên hiệu ứng đồng bộ. 2 món tăng 30 điểm nhanh nhẹn, 3 món tăng 30 điểm thể lực, 4 món giảm 50. Sát thương gánh chịu, 5 món thu được kỹ năng đặc biệt sát thần. Thấy như vậy, Lạc Tiêu lập tức trang bị. Lúc này âm thanh thông báo game vang lên. Vật phẩm đã bị hư hao, không thể nào trang bị, xin người chơi chú ý. Lạc Tiêu nghe vậy nghi hoặc nhìn xuống, thanh độ bền còn có đúng 1.000. Thấy vậy Lạc Tiêu cũng thở dài, lòng suy nghĩ. Trang bị này đẳng cấp truyền thuyết, phải đi đâu tìm thợ sửa chữa đây? Lạc Tiêu suy nghĩ như vậy là vì trong những game MMORPG, những vật phẩm đẳng cấp càng cao thì khi hư hỏng thì càng cần phải có người thợ rèn có kỹ năng càng cao. Giả dụ như vật phẩm cấp sử thi thì cần người thợ rèn đạt đẳng cấp từ cấp 9 trở lên để sửa chữa, huống chi để thuê người thợ rèn như vậy cũng phải bỏ ra cả đống tiền, mà tựa game thần giới mới thành lập được 2 ngày thì kiếm đâu ra thợ rèn cấp 9. Lúc này Lạc Tiêu lóe lên một ý tưởng. Chức nghiệp của ta có thể học tập của toàn bộ chức nghiệp khác, huống chi là thợ rèn, vậy tại sao ta không tự học, có gì sau này ta cũng không phải lo về việc trang bị hư hỏng. Âm thầm quyết định thế, lúc này tiếng kêu vang lên, rầm, rầm, Lạc Tiêu thoát khỏi ba lô thì thấy hang đá đang sụp đổ. Lúc này âm thanh thông báo vang lên. Hang đá sẽ sụp đổ sau 30 giây, xin người chơi chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tiêu nghe vậy vội vàng chạy, đang chạy hắn sực nhớ đến đống kim tệ kia, lại một hồi đau xót. Hắn biết là hắn có tiền nhưng ngần đấy kim tệ chỉ ít cũng phải hơn 1 triệu á, dù sao thịt mũi tích lại cũng là nhiều. Trong lòng đau xót, Lạc Tiêu vẫn phải chạy, nói đùa hang đá sụp đổ mà khi hắn chết bị hàng một cấp cùng có khi mất một trang bị, mà trong ba lô hắn còn đủ bộ trang bị truyền thuyết, nếu mất hắn cũng không phải đập đầu vào tường chết mới là lạ. Lúc này Lạc Tiêu vừa vặn chạy ra ngoài, hang đá bắt đầu sụp đổ. Rầm, rầm, hang đá sụp xuống, căn bản một cái lối vào cao hơn 20 mét cứ thế biến mất. Hang đá sụp đổ gây nên tiếng ồn khá lớn, mọi người bắt đầu tập trung lại cùng một chỗ, thấy người đi ra là Lạc Tiêu mọi người bắt đầu bàn tán. Này kia không phải là ảo ảnh thích khách hay sao, sao hắn lại ở đây? Hắn bây giờ là LV7, ta chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hắn, các ngươi ngạc nhiên cái gì? Một người chơi mang chức nghiệp chiến sĩ ra nói. Nghe thấy người thanh niên nói vậy, mọi người ánh mắt thương hại nhìn lấy hắn. Bảng phú hộ từ linh thạch, top 1 khanh nguyên, cách chương.